Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thuyết phục Vũ Sơn, việc này ta cho là nên đi cùng Ngải Văn Chương đi nói một chút. Hắn mặc dù là Triệu Văn đã từng người yêu, nhưng Ngải Viện Trường làm người nhưng cũng không phải là vì nhi nữ tình trường dễ dàng cải biến. Người, hắn năm đó có thể lựa chọn hiện tại Nam Thiên Học Viện bên này, cũng liền đã chứng minh người này. Hoa Trung thì là tinh tế vì Thường Thác phân tích nói. Thường Thác dù sao tại những này giao tế sự tình bên trên cũng không như hắn. Hắn chỉ là Nam Thần Viện chấp giáo, vô luận tại làm sự tình bên trên, còn là sinh hoạt bên trên, hắn đều so Thường Thác muốn tự do tự tại nhiều lắm. Mà lại hắn trong âm thầm đều cùng các vị viện trưởng chấp giáo quan hệ tốt hơn. Ngươi nói không sai, nói tiếp, Thường Thác lúc này cảm thấy Hoa Trung nói không phải không có lý. Nhưng những này cũng đều là Ngải Văn Chương 10 năm trước biểu hiện. Đại biểu không được Ngải Văn Chương hiện tại tâm tư, đương học viện chúng ta sớm tại 8 năm trước liền biết được Vô Vọng Sơn giới sơn phỉ sự tình. Chúng ta vì cái gì không có tiêu diệt, không cũng là bởi vì đối Triệu Văn sự tình bên trên tự biết đối lý. Còn có Ngải Viện Trường từ đầu đến cuối đều chỉ là hy vọng. Tận lực đừng đi động Triệu Văn. Chẳng lẽ cho là chúng ta Nam Thiên Học Viện thật đúng là sợ Triệu Văn không thành. Quan Thông nhiều lần muốn để Viện Trường tự thân xuất mã thu thập sơn phỉ. Ngải Văn Chương cũng chỉ là giai đoạn trước phản đối mấy lần. Về sau trên cơ bản không còn phản đối qua. Ngải Viện Trường trong âm thầm cũng từng cùng ta nói qua. Triệu Văn sự tình, hắn cũng buông xuống không ít, hắn cho rằng, nên hắn tiếp nhận, cũng sớm muộn sẽ đến. Hoa Trung có chút ôm quyền nói, Thường huynh, những này chính là ta toàn bộ cái nhìn, ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, Ngải Viện Trường tuyệt đối tin qua. Tốt, đã như vậy, chúng ta vừa đi tìm Ngải Viện Trường đi thương lượng một chút đối sách. Vạn nhất Triệu Văn đột nhiên tập kích, đây chính là thật không kịp. Dù sao Triệu Văn đối Nam Thiên Học Viện hết thảy cũng đều rất quen thuộc. Thường Thác vội vàng nói. Hoa Trung một phen, để Thường Thác giải trừ đối Ngải Văn Chương hoài nghi. Đã Ngải Văn Chương không có bất cứ vấn đề gì, kia liền cần Ngải Văn Chương hỗ trợ. Mà Vũ Phỉ cùng Bạch Vận ba người đều là ngựa không ngừng vó đến Điền Phong thành trung tâm. Vũ Phỉ cùng Vũ Hân thì là về tới Vũ Phủ. Những cái kia Vũ gia hạ nhân nhìn thấy Vũ Phỉ cùng Vũ Hân sau đều là ngừng trong tay mình việc. Nhao nhao đều cung kính khom người tử, thẳng đến Vũ Phỉ cùng Vũ Hân vượt qua tầm mắt của bọn hắn sau mới một lần nữa làm việc. Dù sao Vũ Phỉ là toàn bộ Vũ Phủ đệ tứ bên trong duy nhất một nữ tử. Vũ gia thiên kim liền nên có đãi ngộ như vậy. Tiểu Phỉ Phỉ, ngươi cùng ngươi Vũ Hân tỷ không hảo hảo tại Nam Thiên Học Viện đợi. Chạy thế nào quỷ nhà đến, có phải hay không gặp chuyện gì? Vũ Hải là quản lý trong nhà hết thảy sự vật người phụ trách. Vũ gia tại Điền Phong thành sản nghiệp rất nhiều. Vũ Phỉ phụ thân kế nhiệm ít vị trí gia chủ, cũng tự nhiên sẽ đem trong nhà một chút kinh doanh giao cho Vũ Hải. Vũ Hải xưa nay yêu thương Vũ Phỉ, vừa thấy được Vũ Phỉ trở về, trong lòng mặc dù cao hứng, lại vẫn là hy vọng Vũ Phỉ có thể cố gắng tu luyện. Tam thúc, phụ thân ta có hay không tại? Hắn làm gì đi? Vũ Phỉ lại là rất trực tiếp nói. Bây giờ có thể nhìn thấy bế quan lão gia gia cũng chỉ có phụ thân của nàng Vũ Sơn. Bởi vì chỉ có dưới tình huống khẩn cấp, Vũ gia thiếu gia chủ năng đủ có tư cách đi gặp lão gia tử. Dù sao lão gia tử tu luyện tới nguyên phủ cảnh đỉnh phong cũng không dễ dàng. Trưởng thành theo tuổi tác, về mặt tu luyện không có đột phá, cũng là gặp phải tử vong, gặp qua tam cữu, Vũ Hân vội vàng cung kính khom người tử, lấy đó lễ phép, ta đại ca hẳn là tại thư phòng của hắn, các ngươi đi xem một chút đi. Vũ Hải vừa mới dứt lời, còn đến không kịp nói hơn hai câu, chỉ thấy Vũ Phỉ cùng Vũ Hân quay người liền muốn rời khỏi. Hắn vội vàng cản lại nói, hai người các ngươi có phải hay không gặp rắc rối? Chẳng lẽ ngay cả tam thúc ra mặt đều cho các ngươi bãi bình không rồi sao? Tam thúc yên tâm, ta tiểu phỉ là xưa nay sẽ không gây tai họa, đều là ta gây người khác. Vũ phỉ tùy tiện nói một câu, nắm Vũ Hân tay vòng qua Vũ Hải liền thẳng đến Vũ Sơn thư phòng. Nha đầu này, Vũ Hải bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này đi Nam Thiên học viện về sau, thật đúng là trưởng thành không ít. Vũ phỉ cùng Vũ Hân đi tới thư phòng, Vũ phỉ quả nhiên gặp được phụ thân nàng kia thân hình cao lớn, đang luyện tập thư pháp. Hắn mấy bước đi tới Vũ Sơn bên người, làm nũng, bán lấy manh nói, phụ thân, nữ nhi muốn cầu ngươi cái sự tình, nơi này có phong thư, còn xin ngài nhìn xem, cái này nội dung trong bức thư tất cả đều là Thường Thác viết cho gia tộc các nàng người trọng. Tiếu nhìn, Vũ Sơn đọc thư về sau, nguyên bản nhìn thấy nữ nhi vui sướng tâm tình toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một loại thâm trầm bá khí. Vũ Sơn là mưa nhà đời thứ ba bên trong cao thủ. Nguyên phủ cảnh hậu kỳ thực lực, để hắn tại tam đại gia tộc bên trong danh tiếng vang xa. Nhưng mấu chốt chính là, tuổi của hắn cũng bất quá 40 tuổi. Cũng chính bởi vì Vũ Sơn các phương diện xuất chúng, Vũ phỉ gia gia mới có thể không chút do dự đem ít vị trí gia chủ truyền cho Vũ Sơn. Phụ thân, chuyện này ngươi hẳn là sẽ trợ giúp nữ nhi à? Vũ phỉ thận trọng hỏi. Hắn mặc dù thường xuyên ỷ lại sủng mà kiêu, nhưng cũng không phải không hiểu rõ phụ thân của nàng. Phụ thân nàng là cái có mưu lược người, văn võ song toàn, mà nam nhân như vậy, cũng là Vũ phỉ trong lòng một nửa khác đẹp lựa chọn tốt. Chuyện này giúp Nam Thiên học viện có thể tin bên trong còn muốn ta Vũ gia đi trợ giúp Điền gia. Bảo hộ Điền gia, cái này ta đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngươi nói có đúng hay không? Vũ Hân, Vũ Sơn thâm trầm thanh âm nói, trong lòng đã có đại khái đắc kế hoạch, nhưng vẫn là nghĩ thăm dò Vũ phỉ cùng Vũ Hân. Vũ Hân lý giải cựu ý nghĩ. Trợ giúp Nam Thiên học viện liền là trợ giúp chúng ta Vũ gia mình. Mà lại Nam Thiên học viện có Nam Thiên gia tộc ở sau lưng chỗ dựa. Coi như Triệu Văn muốn tiến đánh Nam Thiên học viện, cũng chỉ có thể là tổn thương bề ngoài biểu, căn cơ vô pháp dung chuyển. Vũ Hân dừng lại, tiếp tục nói, nhưng là trợ giúp Điền phủ, lại không thể vô lợi không dậy sớm, nếu như dựa theo Thường Thác viện trưởng ý nghĩ đến xem. Hắn hy vọng còn có Lâm gia xuất thủ, dù sao tam tộc lẫn nhau chế ước mới là đối Nam Thiên học viện lựa chọn tốt nhất. Cho nên học viện cũng không hy vọng Điền phủ có việc. Hân nhi quả nhiên thông minh hơn người, không hổ là ta thân ngoại sinh nữ, cữu rất hài lòng, ta lại trợ giúp Điền phủ người nếu như cảm kích còn tốt, không lĩnh tình, đó chính là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái này dù sao không phải ta Vũ gia ân oán. Vũ Sơn rất hài lòng Vũ Hân nói lời nói này. Nhìn rất xa, cũng nói ra ý nghĩ của hắn. Lời tuy như thế, ta cảm thấy vẫn là phải trợ giúp Điền gia. Bởi vì Lâm gia lão gia tử đã đột phá tới phá toái cảnh sơ kỳ. Thực lực như vậy tại tam đại gia tộc đều là lợi hại nhất tồn tại. Nếu như Điền gia như vậy tiêu vong. Đối với chúng ta tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Vũ phỉ không chịu thua nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ ngầm chúng mai phục. Điền phủ nếu như thế lực yếu ớt lúc, chúng ta lại xuất thủ tương trợ, Điền gia sẽ cho chúng ta tương đối nhiều chỗ tốt, dù sao Điền gia cũng là một trong tam đại gia tộc. Thực lực kia nội tình đều không phải bình thường gia tộc có thể so. Vũ phỉ một phen triệt để đề tỉnh Vũ Sơn, để Vũ Sơn mạch suy nghĩ triệt để rõ ràng. Hắn vội vàng vỗ vỗ Vũ phỉ cùng Vũ Hân bả vai. Khẽ cười nói, hai người các ngươi thật sự là vận may của ta tinh. Chuyện này có hai người các ngươi công lao, ta nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng các ngươi. Nói, muốn cái gì, ngoặc kép. Hết chương.